Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2821 có nội ứng. Người đang ép Tuyô. Muốn mạng sống liền nhắm mắt lại, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, Sa Phu cùng Vũ Hân tất cả đều nhắm mắt lại, mặc dù bọn hắn không rõ có ý tứ gì, nhưng bọn hắn vẫn là nhắm mắt. Bạch Minh Vương. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng ra Minh Vương. Đây là lá bài tẩy của hắn, trừ Minh Vương dòng binh đoàn người cùng mấy cái cùng hắn quan hệ tốt nhân chi bên ngoài, không có ai biết năng lực này, Hạ Thiên không muốn để cho quá nhiều người biết, nếu không đây cũng không phải là át chủ bài. Mà lại hắn sự biến hóa này sẽ cho rất nhiều người tạo thành rung động, một khi truyền đi, như vậy hắn cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có số lớn cao thủ tới bắt lấy hắn. Dù sao có thể gia tăng thực lực mình, năng lực ai cũng muốn. Đặc biệt là những cái kia cao thủ chân chính. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên sau lưng liền xuất hiện hai đôi cánh, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại nơi đó. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực trực tiếp đem hết thảy tất cả toàn bộ mẫn diệt. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn cánh đã biến mất. Có thể mở mắt, Hạ Thiên nói. Làm Hạ Thiên buông ra phu xe thời điểm, Sa Phu hai chân một phát mềm, trực tiếp ngồi sập xuống đất, mà Vũ Hân thì là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, mặc dù nàng không có mở to mắt, nhưng nàng còn có thể cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt khí tức. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Hạ Thiên, người thế nào? Vũ Hân vội vàng hỏi. Kỳ thật Hạ Thiên tình huống như thế nào cũng không có, nhưng hắn nhất định phải diễn kịch, hắn hiểu được, mặc dù vừa rồi Vũ Hân không nhìn thấy hắn biến thân, nhưng là lấy Vũ Hân thực lực, khẳng định đã cảm nhận được khí tức của hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải diễn tuồng vui này, bằng không hắn liền có khả năng bại lộ. Ta vừa rồi sử dụng cấm thuật, tổn hao 100 năm tuổi thọ, mà lại hiện tại thân thể phản phệ để ta thật thống khổ. Hạ Thiên biểu lộ đã có thể cầm vua màn ảnh, bởi vì nét mặt của hắn đã hoàn toàn siêu việt diễn kỹ cấp độ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Vũ Hân âm thầm gật đầu, nàng cũng cảm thấy dạng này mới hợp lý, nếu không lấy Hạ Thiên bảy đỉnh cửu giai cảnh giới, lại thế nào khả năng bộc phát ra khủng bố như vậy khí tức đâu. Mặc dù Hạ Thiên xác thực có một ít át chủ bài, nhưng là những này át chủ bài cũng chỉ có thể gia tăng hắn một chút đánh lén thủ đoạn. Lớn như vậy khí tức tuyệt đối không thể nào là trống rỗng xuất hiện. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tác dụng phụ lớn như vậy. 100 năm tuổi thọ. Thật xin lỗi, Hạ Thiên, ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi tạo thành như thế lớn tổn thương, đều là bởi vì ta. Vũ Hân có chút áy náy, dù sao Hạ Thiên là vì cứu nàng mới có thể hao tổn 100 năm tuổi thọ. Không có việc gì, ta chậm một hồi liền tốt, lại nói chúng ta hiện tại còn sống, cùng còn sống so sánh, cái khác cũng không tính là cái gì. Hạ Thiên khuyên. Nhìn thấy Hạ Thiên thống khổ dáng vẻ, Vũ Hân là thật phi thường áy náy. Bất quá nàng hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, nàng cũng không dám lung tung cho Hạ Thiên uống thuốc, chỉ có thể nhìn. Tên kia Sa Phu nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bộ dáng 10 phần chật vật. Ngươi đi đi, hiện tại xe cũng mất, cũng không dùng được ngươi. Vũ Hân cho Sa Phu một khoản tiền. Sa Phu vội vàng đứng lên, nhưng hai chân vẫn còn có chút như nhũn ra, cảm ơn tiểu thư. Nhớ kỹ, nơi này phát sinh sự tình không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nghe rõ chưa? Vũ Hân mặt không thay đổi nói, nhưng nàng ánh mắt lại phảng phất đang nói cho đối phương biết, nếu như ngươi dám nói cho người khác biết, vậy ngươi nhất định phải chết. Tiểu thư yên tâm, ta tuyệt đối không có lá gan kia. Phu xe thanh âm run lẩy bẩy. Tốt, ngươi đi đi, Vũ Hân nói. Tên kia Sa Phu đối Vũ Hân bái, sau đó vội vàng chạy mất. Nửa giờ sau, Hạ Thiên rốt cục bình phục lại đi. N.N.D, diễn kịch cũng mệt mỏi quá a. Hạ Thiên nội tâm nói. Vừa rồi hắn mặc dù đang diễn trò, nhưng là diễn kịch cũng là một cá thể lực sống a. Ngươi rốt cục tốt. Vũ Hân cũng là thở dài một hơi, bất quá nàng vẫn cảm thấy mình thua thiệt Hạ Thiên, Dù sao Hạ Thiên vừa rồi dùng 100 năm tuổi thọ cứu được nàng, cho nên nàng còn có ý định có một ngày phải trả cho đền bù Hạ Thiên. Ta không sao, bất quá nơi này cũng không phải nơi ở lâu, theo vừa rồi tình huống xem ra, là có người muốn mệnh của ngươi a. Hạ Thiên thở hồng hộc nói. Nhìn qua thân thể vô cùng suy yếu. Gần nhất trừ Thiên Dâm thế lực, cũng không đắc tội ai vậy, nhưng là Thiên Dâm người đã đều bị xử lý, hắn trong thời gian ngắn hẳn không có sức tái chiến a. Vũ Hân cũng là một mặt vẻ mờ mịt, nàng thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng còn có ai yếu hại nàng, hơn nữa còn sử dụng nhiều như vậy loại thủ đoạn, cái này hiển nhiên chính là muốn mệnh của nàng a. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại đi, nếu như ngay cả địch nhân đều không biết là ai, vậy chúng ta cũng liền không có cách nào đối phó, dù sao lần này đối phương cũng không phải đến bắt cóc ngươi, mà là muốn mạng của ngươi. Hạ Thiên nói. Theo bạo tạc thuốc nổ cùng bất diệt dầu nhiên liệu hai loại đồ vật bên trên liền có thể nhìn ra được, đối phương tuyệt đối không nghĩ tới muốn để Vũ Hân bọn hắn mạng sống. Bởi vì lớn như vậy đó, đã đủ để đem một tòa thành nhỏ tung bay. Ta ngẫm lại đi, Vũ Hân nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, một khi đối phương phát hiện ngươi không chết, vậy đối phương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Thiên chật vật đứng dậy, diễn tập liền muốn diễn nguyên bộ, hắn nhất định phải trang thảm một chút. Ta dìu ngươi, Vũ Hân vội vàng tiến lên. Bình thường Vũ Hân thế nhưng là một cái 10 phần bảo thủ nữ nhân, mặc dù nàng cũng cùng nam nhân chiến đấu. Nhưng nàng cũng không có cùng nam nhân kia từng có như thế thân mật động tác, cảm nhận được Hạ Thiên trên người nam tử khí tức, Vũ Hân trên mặt lập tức đỏ lên. Ngươi thế nào? Hạ Thiên hỏi. Không có. Không chút, ta nghĩ đối phương cũng không có thể phát hiện đi, dù sao vừa rồi nổ lớn lớn như vậy, ai cũng thấy không rõ trong lúc nổ tung tình huống. Vũ Hân vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi thật đúng là ngốc ngây thơ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Vũ Hân không hiểu hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới, đối phương vì sao lại rõ ràng như vậy đường của chúng ta dây cùng thời gian? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, có nội ứng, nói cách khác, ta chết đi, đối phương liền sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, mà nếu như ta không chết, đối phương cũng sẽ nhận được tin tức. Vũ Hân trước mắt lập tức sáng lên, lúc này nàng phảng phất cũng là lập tức đã nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Còn tốt, ngươi không tính quá ngu. Hạ Thiên nói ra không đơn thuần là có nội ứng, mà lại thân phận khẳng định cũng không thấp, chủ yếu nhất là, lần này cần người giết ngươi cũng không đơn giản, ngươi thế nhưng là họ Vũ, giết ngươi, thế tất sẽ khiến rất lớn oanh động, mà lại giết ngươi đối phương có thể được đến chỗ tốt gì đâu. Chỗ tốt? Vũ Hân đứng ở tại chỗ, nàng lúc này có chút lăng thần. Nàng đang nỗ lực tự hỏi. Nàng dừng lại, Hạ Thiên nhưng không có, Hạ Thiên hướng về phía trước vừa đi. Vũ Hân ra ngoài bản năng đi kéo Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là ra ngoài bản năng vừa trốn. Hai cái có được giới lực lượng đo người, thân thể bản năng lập tức đấu, hai người bọn họ đều là vô ý thức. Hai người thân thể ngã trên mặt đất, Vũ Hân tại hạ, Hạ Thiên ở trên. Hết chương 2821. Chương 2822 Ninja bộ đội. Người đăng FTO. Ngạch. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Bình thường bọn hắn tất cả đều là dùng giới lực lượng đo để chiến đấu, thế nhưng là vừa rồi hai người bọn họ đều là hy vọng mình giới lực lượng đo không cần làm bị thương đối phương, cho nên mới sẽ tiến hành né tránh, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy, hai người thế mà té ngã ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên đôi môi khoảng cách Vũ Hân chỉ có không đến 1 cm. Mà Vũ Hân thậm chí có thể cảm nhận được Hạ Thiên khí tức. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Ngươi muốn chết à, vẫn chưa chịu dậy. Vũ Hân vội vàng nói. Là khẳng định phải lên, thế nhưng là cùng chết có quan hệ gì à? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn vẫn là nằm sấp trên người Vũ Hân, dù sao hắn nằm sấp cũng rất dễ chịu, lại nói, nếu là hắn trực tiếp lên. Đây chẳng phải là nói thương thế của hắn tất cả đều tốt, đến lúc đó Vũ Hân liền khẳng định sẽ hoài nghi. Cũng đúng, trên người ngươi có tổn thương. Vũ Hân nói xong trực tiếp hai tay vừa đỡ, nàng cùng Hạ Thiên thân thể liền tất cả đều đi lên. Bạch! Đi thôi. Vũ Hân dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Uy, Người còn chưa nói cùng chết có quan hệ gì đâu. Hạ Thiên vội vàng đuổi theo. Nào có nhiều như vậy vấn đề, chạy nhanh đi. Vũ Hân phảng phất cũng không muốn nói cái gì hoặc là nói nàng ngay tại che cái gì. Tốt à, đúng, ta đột nhiên giống như nhớ tới là ai đang đuổi chúng ta. Hạ Thiên cũng không có đi hỏi nhiều, kia là chính Vũ Hân việc tư, đã Vũ Hân không muốn nói, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không thể cưỡng cầu. Người nào? Vũ Hân vội vàng hỏi, hiện tại nàng cũng rất tò mò đến tột cùng là ai như thế hận nàng, thậm chí nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết. Izanagi đế người, ta đã từng cùng bọn hắn người chiến đấu qua, bọn hắn thích nhất chính là sử dụng loại này tiểu thủ đoạn. Hạ Thiên cũng không có nói là nhẫn thuật, bất quá hắn suy đoán, đây chính là nhẫn thuật thăng cấp bản. Vô luận Izanagi đế người làm sao biến hóa, cũng đều là vạn biến không rời trong đó, bọn hắn năng lực cơ hồ đều là cùng nhẫn thuật có liên quan. Izanagi đế, người nói là ninja? Vũ Hân lông mày lập tức nhíu một cái. Nàng phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng. Không sai, chính là ninja. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng trung tam giới không có ninja tồn tại đâu, kết quả nghe xong Vũ Hân, hắn liền đã xác định, quả thật là ninja, ngay cả danh tự đều như thế. Nếu quả như thật là bọn hắn, vậy liền không có mau bệnh. Vũ Hân nhẹ gật đầu. Ồ, Hạ Thiên nhìn trước Vũ Hân, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng, hắn hiểu được, Vũ Hân khẳng định là nghĩ đến cái gì. Ai? Vũ Hân thở dài một hơi. Không muốn nói đừng nói là, Hạ Thiên cũng không thích tìm hiểu người khác tư ẩn. Không có gì, kỳ thật chính là một chuyện rất đơn giản, chính trị hôn nhân cùng trả thù. Vũ Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cùng Hạ Thiên lúc này tốc độ cũng không nhanh, bởi vì bọn hắn hai cái trên thân đều có tổn thương, liền xem như nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cũng không biết, bên ngoài bây giờ đại lục ngay tại trôi đi, nói cách khác, không dùng đến mấy tháng, ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực liền sẽ nối liền cùng một chỗ, cũng không tiếp tục lúc trước hòn đảo, mà là lại biến thành một tòa đại lục, đến lúc đó to to nhỏ nhỏ ma sát khẳng định nhỏ không được, mà liên tục năm tả hữu thời gian, chính nghĩa chi đô đại lục cũng sẽ phiêu giật tới, đến lúc đó cả nhân giới tất cả thế lực tất cả đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, vậy ngươi có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì? Vũ Hân coi là Hạ Thiên còn không biết chuyện này, dù sao chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể biết chuyện này, mà những người bình thường kia còn tại không buồn không lo sinh hoạt. Đây hết thảy sẽ không đi quấy rầy bọn hắn thái bình. Nhà cái kia sợ rằng sẽ phát sinh chiến tranh đi, Hạ Thiên ra vẻ như không biết. Hắn tạm thời còn không có ý định bại lộ thân phận, cho dù là đối mặt Vũ Hân, bởi vì loại chuyện này là một cái ranh giới cuối cùng, nếu như hắn cùng một người nói. Vậy hắn trong lòng liền sẽ không xuất hiện cảm giác cấp bách, vậy hắn cũng liền có thể đối người thứ hai nói, người thứ ba nói, cuối cùng không có tường nào gió không lọt qua được. Hạ Thiên lần này tới đến thượng cổ chiến trường, một mặt là vì tôi luyện mình, một mặt khác cũng là vì tránh né tai nạn. Bởi vì bên ngoài bây giờ hắn đã đắc tội ngũ đế bên trong hai cái. Thập đại cấp SS lính đánh thuê cũng đều là nhìn hắn khó chịu. Chỉ cần làm cho đối phương biết hắn tiến vào thượng cổ chiến trường, như vậy đối phương khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Hạ Thiên mặc dù không sợ đối phương, nhưng hắn cũng minh bạch, mình bây giờ còn không cách nào đối kháng toàn bộ cấp SS lính đánh thuê thế lực, vậy thì càng thêm không cần phải nói ngũ đế. Không sai, chiến tranh đã là tránh không khỏi, nhưng hẳn là sẽ không lập tức bộc phát, thế nhưng là sợ hãi vật này là sẽ truyền nhiễm. Một khi lòng người xuất hiện sợ hãi, như vậy đem giống như là ôn dịch đồng dạng truyền bá, một khi những người bình thường kia trong lòng xuất hiện sợ hãi, như vậy bọn hắn đem không cố kỵ gì, bọn hắn sẽ cho rằng dù sao cửu đỉnh môn cũng không bảo vệ được chúng ta, vậy còn không như bây giờ muốn làm gì thì làm, loạn vật này cũng là sẽ truyền nhiễm, một khi hết thảy mọi người tất cả đều loạn, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Hân rõ ràng thở dài số lần càng ngày càng nhiều. Nàng hiện tại phảng phất là gặp cái gì đặc biệt để nàng phát sầu sự tình. Vì lẽ đó nhất định phải thanh danh đến chấn áp những này bạo động đúng không, nhất định phải là làm cho tất cả mọi người đều cho rằng cửu đỉnh môn tuyệt đối an toàn thuốc an thần. Hạ Thiên nói, hắn đã hiểu, cửu đỉnh môn nhất định là đưa nàng gả cho chính nghĩa chi đô người, dạng này mới có thể cho cửu đỉnh môn bên trong phổ thông con dân mang đến hòa bình, một viên thật to thuốc an thần. Mà lại hiện tại hắn cũng minh bạch. nguyên lai Vũ Hoàng sở dĩ đối với hắn tốt như vậy, cũng là vì muốn thanh danh của hắn. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ còn chưa có quá cường đại thực lực, nhưng là Hạ Thiên thanh danh lớn a. Mà lại trời mùa hè phú cao, chỉ cần không chết, tương lai dù sao có thể trở thành một phương cao thủ, đến lúc đó cửu đỉnh môn hợp tác với Hạ Thiên, kia dĩ nhiên cũng là một viên thuốc an thần. Có thể nói, Vũ Hoàng chính là một cái hiển nhiên chính trị gia. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, chỉ có Vũ Hoàng không có sai, chỉ có người như hắn mới có thể đem một cái thế lực quản lý càng tốt hơn. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng Vũ Hoàng thành thật với nhau. Bởi vì Vũ Hoàng trong ánh mắt lợi ích cùng quyền lực lớn với hết thảy, hắn hiện tại cùng Vũ Hoàng chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Không sai, vì lẽ đó ta cùng chính nghĩa chi đô bên trong một cái thế lực lớn con em có hôn ước, mà chuyện này để Izanagi đế hậu duệ nghe được về sau, hắn liền triệt để thẹn quá thành giận. Lúc trước hắn một mực tại truy cầu ta, ta cũng vẫn luôn là cự tuyệt, nhưng hắn cũng không hề để ý, nhưng là hắn nghe được ta đã cùng người khác có hôn ước thời điểm, hắn cũng đã nói hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Vũ Hân giải thích nói. Vậy liền không sai, hiện tại truy sát người của chúng ta hẳn là ninja bộ đội. Chạy! Hạ Thiên nhướng mày, trực tiếp hô. Hết chương 2822. Chương 2823 trận pháp bị phá. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, Vũ Hân vội vàng chạy ra. Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Bạch bạch. Tốc độ của hai người thật nhanh, nhưng bởi vì Vũ Hân trên thân có tổn thương, vì lẽ đó tốc độ y nguyên không cách nào đạt tới nhất nhanh. Chạy, đừng quay đầu, có thể bao nhanh liền nhiều khối. Hạ Thiên một bên chạy, một bên tại hai bên thiết trí cạm bẫy, những cạm bẫy này có cỡ nhỏ trận pháp, cũng có một chút bạo tạc viêm loại hình đồ vật, nhưng số lượng ít mà lại trận pháp đẳng cấp thấp, vì lẽ đó cũng là không có uy lực gì. Ầm ầm. Không có chạy ra 30 giây, Vũ Hân liền nghe phía sau truyền đến tiếng nổ. Nói cách khác Hạ Thiên vừa rồi bố trí cạm bẫy đã bị người phá vỡ. Thật sự có người. Ngươi là thế nào phát hiện? Vũ Hân không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng vừa rồi một mực tại điều tra lấy tình huống chung quanh, nhưng nàng cũng không có phát hiện có người đuổi theo a. Nghe xong ngươi, ta liền biết đối phương khẳng định sẽ đuổi theo tới, mà lại vừa rồi sau lưng trên cây một con chim bay lên, con kia chim là đột nhiên bay lên, hiển nhiên là nhận lấy cái gì kinh hãi, vì lẽ đó ta kết luận, nhất định là có người đuổi theo tới. Hạ Thiên giải thích nói. Phải biết Hạ Thiên sức quan sát thế nhưng là phi thường bá đạo. Nghe được Hạ Thiên phân tích, Vũ Hân đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, nàng hiện tại là thật có chút kính nể Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có mạnh như vậy sức quan sát. Thế mà có thể theo một con chim trên thân phát hiện tung tích của địch nhân. Người này thật đúng là rất cổ quái a, át chủ bài nhiều, giết chết qua ba cái cửu đỉnh cao thủ, mà lại sức quan sát còn như thế mạnh. Hết lần này tới lần khác cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai, dù là cảnh giới của ngươi có 8 đỉnh cửu giai, ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận a. Vũ Hân nói. Thật sao? Kỳ thật giống ta dạng này rất nhiều người. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cũng thế, trung tam giới cho tới nay, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, mặc dù thiên phú của ngươi rất cao, nhưng là tại trung tam giới cũng chỉ có thể xem như một trong số đó đi. Vũ Hân nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Phía sau tiếng nổ càng ngày càng gần, Hạ Thiên đã bắt đầu không còn bố trí trận pháp. Bọn hắn càng ngày càng gần, làm sao bây giờ? Vũ Hân mặc dù là một cái cường thế nữ nhân, nhưng đã đến loại tình huống này, nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Nữ nhân có ưu điểm của mình, đồng thời cũng có khuyết điểm của mình. Các nàng mặc dù cẩn thận, nhưng tương tự, các nàng cũng đều thích hỉ lại nam nhân, cho dù là nữ cường nhân. Các nàng cũng có yếu ớt một mặt. Dừng lại, Hạ Thiên nói thẳng. Ngừng. Vũ Hân trực tiếp ngừng lại, nàng cũng không nói lời nào, mà là đang chờ Hạ Thiên cho nàng một lời giải thích. Trở về chạy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp trở về chạy, Vũ Hân mặc dù phi thường không hiểu, nhưng nàng cũng là đi theo Hạ Thiên trở về chạy. Dù sao hiện tại nàng cũng không có biện pháp khác. Rất nhanh, các nàng liền thấy một con trăm người tiểu đội. Thuần một sắc ninja. Bạch bạch bạch. chỉ có thể liều mạng. Vũ Hân cắn răng một cái, trực tiếp chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên thì là đứng tại nơi đó. Những ninja kia thế mà cũng không có động thủ, mà là đứng tại nơi đó. Kéo dài thời gian, Hạ Thiên thấp giọng nói. Vũ Hân nhẹ gật đầu. Cầm đầu một tên ninja trực tiếp từ phía sau đi ra, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, Vũ Hân, công tử nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đáp ứng, vậy chúng ta liền có thể bảo đảm ngươi không chết, nhưng là nếu như ngươi cự tuyệt, vậy chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Tin tức này hiển nhiên là mới vừa rồi bị truyền tới. Bởi vì lúc trước bọn hắn vẫn là phải đem Vũ Hân diệt đi, sau đó người công tử kia nghe được Vũ Hân không chết tin tức, liền lại để cho những người này hỏi lại Hạ Thiên một lần. Hắn đã muốn hỏi, vì cái gì không mình tới, nếu như hắn hiện tại tới tự mình nói với ta lời nói, vậy ta nói không chừng sẽ còn đáp ứng. Vũ Hân nói thẳng, nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt đối sẽ chửi mắng đối phương một trận, nhưng là vừa rồi Hạ Thiên đã nói cho nàng kéo dài thời gian. Cái kia nàng đương nhiên phải trì hoãn. Khụ khụ. Hạ Thiên một ngụm máu tươi ho ra, sau đó ngồi xổm ở trên mặt đất. Hắn là cố ý ho khan đi ra, chính là vì kiếm cớ ngồi xổm xuống, bởi vì lòng bàn chân của hắn dưới có vừa rồi hắn bố trí một cái cấp một trận pháp, mặc dù cấp một trận pháp không có uy lực gì, nhưng lúc này hắn phải lặng lẽ thăng cấp cái này cấp một trận pháp. Quả nhiên, những người kia phủi Hạ Thiên một chút về sau, liền không có lại để ý tới Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn lúc này ngay tại hết sức chăm chú nhìn xem Vũ Hân. Vũ Hân, ta nói lại lần nữa, chỉ cần ngươi đáp ứng công tử. Vậy ngươi liền có thể sống, mà lại ngươi đến lúc đó tự nhiên là có thể nhìn thấy công tử. Người kia nói lần nữa, hắn làm việc phi thường cẩn thận. Không có thành ý, nếu như hắn là thái độ này, vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ta đáp ứng hắn về sau, hắn sẽ tốt với ta, Vũ Hân hỏi. Nghe được Vũ Hân, người kia nhíu mày một cái. Vũ Hân, ta ngay ở chỗ này. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại đội ngũ đằng sau. Sau đó người ninja kia tháo xuống mặt nạ của mình. An Thổ Phôi, người thế mà ở đây. Làm Vũ Hân nhìn thấy đối phương thời điểm, trên mặt hiển nhiên là xuất hiện một tia lửa giận. Vũ Hân, ta là thật tâm yêu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, vậy chúng ta có thể lập tức thành hôn, đến lúc đó chúng ta hai đại thế lực cũng coi là cường cường liên hợp, tự nhiên cũng sẽ không cần sợ kia cái gì chính nghĩa chi đô người, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta cũng giống vậy sẽ có được ngươi. An Thổ Phôi vội vàng nói. Hèn hạ vô sỉ, Vũ Hân cũng nhịn không được nữa. Tốt, đã ngươi chọn sai, vậy cũng đừng trách ta. An Thổ Phôi nói xong trực tiếp phất phất tay, phía sau hắn những người kia vọt lên. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt ném ra hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ba. Thành. Kết giới xong rồi. Mặc dù chỉ là một cái giản dị trận pháp, nhưng trận pháp này là sát trận, hẳn là đủ để cho đối phương tạo thành nhất định hỗn loạn. Trận pháp. Vũ Hân trước mắt lập tức sáng lên, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại còn trận pháp. Hạ Thiên dự định chính là trước bố trí một cái trận pháp, sau đó đào hang rời đi nơi này. Trận pháp. An Thổ Phôi trên mặt xuất hiện khinh thường thần sắc, sau đó một tên người áo đen từ phía sau đi ra, người áo đen kia tại trận pháp xung quanh kiểm tra một vòng. Cũng không đi đụng vào trận pháp. Ta trận pháp cũng không phải tốt như vậy phá. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Công kích phía trên nhất điểm. Đúng lúc này, đối phương đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được đối phương, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Trận pháp cao thủ. Hắn không nghĩ tới mình thế mà gặp một cái trận pháp cao thủ. Đối phương thế mà chỉ đơn giản như vậy xem thấu hắn trận pháp. Phải biết hắn bố trí thế nhưng là cấp 5 sát trận A, mặc dù chỉ là đơn giản nhất cấp 5 trận pháp, nhưng đó cũng là cấp 5 trận pháp A. Gặp, là người kia, Vũ Hân cũng là biến sắc. Xem ra ta chỉ có sử dụng thực lực chân chính. Hết chương 2823. Chương 2824 làm ngươi. Người đang ép tuy ô. Thực lực chân chính. Hạ Thiên át chủ bài thế nhưng là rất nhiều, những cái kia át chủ bài cũng chính là thực lực chân chính của hắn. Những này cũng chính là hắn không muốn sử dụng. Hiện tại hắn tam đại át chủ bài theo thứ tự là Như Lai Thần Trưởng, Minh Vương Biến Thân cùng Lôi Thần Cánh Tay. Trong đó, Như Lai thần trưởng thích hợp quần công, nhưng sợ nhất cũng chính là đối phương có được át chủ bài, trực tiếp đối Hạ Thiên tiến hành tập kích, hoặc là giới của đối phương lực lượng đo phi thường cao, trực tiếp đối Hạ Thiên thống hạ sát thủ. Về phần Minh Vương biến thân, thì là có thể đem Hạ Thiên thực lực tổng hợp tăng lên, hơn nữa còn có thể phi hành, là bảo mệnh lớn nhất bản sự. Lôi thần cánh tay thì là cường lực nhất sát chiêu. Chỉ cần sử dụng lôi thần cánh tay, Hạ Thiên liền tương đương với có được tuyệt đối năng lực giết người. Nhưng tương tự, đây cũng là kỳ chiêu. Nếu như dùng để đánh lén, chiêu này hiệu quả sẽ phi thường tốt, thế nhưng là chính diện xuất kích, vậy vẫn là muốn nhìn đối thủ năng lực. Đối thủ một khi nắm giữ hắn chân chính năng lực, giới lực lượng đo còn cao hơn hắn, như vậy chiêu này liền không được tác dụng quá lớn, mà lại Hạ Thiên hiện tại còn không cách nào chân chính khống chế lôi thần cánh tay. Lôi thần cánh tay chỉ cần phát tác, vậy liền có thể muốn hắn mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên kiêng kỵ lớn nhất chính là bại lộ mình thực lực. Về phần hắn hai loại năng lực bên trong, hiện tại mạnh nhất chính là ngụy. Xạ nhật thần cung cung tiễn lĩnh vực, thân pháp thì là mộng tiên vũ. Còn có năng lực khác, chỉ bất quá Hạ Thiên tạm thời cũng sẽ không trực tiếp sử dụng, mà là tại tìm cơ hội. Hiện tại hắn đã muốn sử dụng át chủ bài, vậy coi như là liều mạng, cũng nhất định phải đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ chém giết, một cái đều không cho chạy. Chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử An Thổ Phôi mười phần khinh thường nói. Hắn thậm chí chưa hề đem Hạ Thiên để vào mắt qua. Ken két. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, trên cánh tay của hắn đã xuất hiện lôi điện thanh âm. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện động tĩnh rất lớn. Chờ dừng tay cho ta. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Giết, đừng có ngừng. An Thổ Phôi nhướng mày, sau đó trực tiếp hô. Giết chết bất luận tội, cái thanh âm kia hô. Sau đó mấy trăm đạo thân ảnh trực tiếp giết tới đây. Cùng lúc đó, một thanh băng lãnh chủy thủ xuất hiện tại An Thổ Phôi trên cổ để bọn hắn dừng tay. An Thổ Phôi vội vàng nói Hạng Ngữ, ngươi đừng làm loạn. Làm loạn chỉ cần ngươi không nghe lời, vậy ta liền không quan tâm giết ngươi. Hạng Ngữ mở miệng nói ra. Không sai, tới người không phải người khác, chính là Hạng Ngữ. Hạng Ngữ gần nhất vẫn luôn tại quan sát Vũ Hân động tĩnh, nàng nghe được Vũ Hân rời đi về sau, nàng cũng liền xuất phát, bất quá nàng cũng không có hướng Vũ Hân đồng dạng, không mang hộ vệ. Mặc dù nàng cũng biết, trên con đường này bình thường là không có cái gì nguy hiểm, liền xem như có, coi bọn nàng thực lực cũng đều là có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng đây là thói quen của nàng làm việc thích an toàn. Làm nàng nghe được nổ lớn thời điểm, liền biết hỏng. Thế là nàng vội vàng phát tín hiệu hỏi thăm tân nhân loại thành trì thủ hạ, hỏi một chút bọn hắn Vũ Hân có sao không, nếu như Vũ Hân xảy ra chuyện, vậy khẳng định sẽ ngay lập tức biến thành lớn tin tức. Đang nghe Vũ Hân lúc không có chuyện gì làm, nàng liền phái người tới chi viện. Dừng tay cho ta, An Thổ Phôi la lớn. Nghe được mệnh lệnh của hắn, những thủ hạ của hắn tất cả đều dừng tay, bọn hắn tất cả đều về tới An Thổ Phôi bên người, một mặt cảnh giác nhìn xem Hạng Ngữ. Mà Hạng Ngữ cũng là buông lỏng ra chủy thủ ngươi có thể đi. Hừ, Hạng Ngữ, chuyện lần này không xong. An Thổ Phôi hừ lạnh một tiếng nói, bọn hắn đều là danh nhân, vì lẽ đó lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương. Hạng Ngữ mặc dù cứu được Vũ Hân, nhưng nàng cũng đồng dạng không hy vọng triệt để cùng An Thổ Phôi trở mặt, dù sao An Thổ Phôi thân phận cũng không đơn giản. Hô hô. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, lần này hắn rốt cục có thể tiếp tục che giấu mình thực lực. Nhìn thấy An Thổ Phôi rời đi. Hạng Ngữ đi tới không quản chúng ta trước đó có mâu thuẫn gì, cái này hai lần ta hẳn là đều đã trả sạch đi. Ừm, Vũ Hân nhẹ gật đầu. Hạng Ngữ lần trước nghĩ cách cứu viện Cửu Đỉnh Môn, lần này dẫn đầu nhiều cao thủ như vậy cứu được các nàng, vậy cái này chính là đại nhân tình. Mặc dù trước đó Hạng Ngữ xác thực có mấy lần không đúng, nhưng cái này cũng hẳn là trả sạch. Cái kia từ nay về sau, chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Hạng Ngữ mặt không thay đổi nói, nàng người này bình thường liền rất lạnh, nàng sở dĩ hai lần trợ giúp Vũ Hân, nói trắng ra là cũng là bởi vì nàng người này không nguyện ý thiếu người, cho nên mới sẽ xuất thủ. Xóa bỏ, Vũ Hân nói. Còn có ngươi, về sau tốt nhất đừng để ta nhìn thấy. Vũ Hạng Ngữ nhìn Hạ Thiên một chút, nàng thế nhưng là phi thường chán ghét Hạ Thiên, bởi vì lần trước Hạ Thiên là cố ý lừa nàng, càng là cùng Vũ Hân cùng một chỗ hùn vốn lừa nàng tiền. Lại thêm lần trước nàng đi nghĩ cách cứu viện thời điểm, lại bị người đổ ập xuống mắng một trận. Nàng cho rằng chỉ cần đã nhìn thấy Hạ Thiên, vậy liền khẳng định không có chuyện tốt. Nếu như không phải nàng xem ở Hạ Thiên còn có chút nam tử hán khí khái, cái kia nàng đã sớm tân trang Hạ Thiên. Phải biết, nàng cũng không phải dễ trêu. Nàng ngoại hiệu thế nhưng là Nhỏ Hạng Vũ. Tính tình 10 phần nóng nảy. Vậy ngươi chỉ cần không xuất hiện trước mặt ta liền tốt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hạng Ngư ánh mắt quét ngang ngươi muốn kiếm cớ. Không phải ta muốn kiếm cớ, mà là ngươi đang tìm cớ, đã ngươi như vậy không muốn nhìn thấy ta, vậy ngươi dứt khoát liền cách ta xa một chút tốt, ta cũng không có để ngươi tới gần ta, nói hình như là cả cổ chiến trường đều là nhà ngươi địa bàn đồng dạng, còn để ta đừng xuất hiện trước mặt ngươi. Hạ Thiên tính tình cũng không tốt, hắn nhưng là ngay cả Vũ Đế đâu dám mắng người, cái kia như thế nào lại quan tâm Vũ Đế hậu nhân Hạng Ngữ đâu. Mặc dù Hạng Ngữ thân phận cũng rất cao, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là nửa cái phong từ tên điên. Hắn khởi xướng điên đến chính mình đều sợ hãi. Ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi? Hạng Ngữ ánh mắt băng lãnh nói. Tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, là ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta trước cao ngươi. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu mắng chửi người. Tính tình của hắn luôn luôn rất lớn, bây giờ bị Hạng Ngữ như thế khiêu khích, hắn hỏa khí cũng nổi lên. Mặc dù hắn không muốn bại lộ thực lực chân chính, mà lại Hạng Ngữ nơi này cao thủ cũng rất nhiều, nhưng hắn không sợ nhất chính là địch nhân mạnh cùng nhiều địch nhân. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là như thế đối chiến, mỗi một lần đối thủ nhìn qua đều là không thể chiến thắng. Làm càn không đợi Hạng Ngữ nổi giận, sau lưng nàng những người kia liền đã nổi giận. Hạng Ngữ tại trong lòng của bọn hắn thế nhưng là phi thường thần thánh. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám ở ngay trước mặt bọn họ mắng Hạng Ngữ, hơn nữa còn là như thế thô lỗ, chữ cái này khiến bọn hắn như thế nào tha thứ. Ngươi lại tính cái dễ hành nào? Chủ nhân của ngươi còn chưa lên tiếng đâu, ngươi liền bắt đầu kêu, làm sao biểu trung tâm đâu? Hạ Thiên nếu là muốn mắng một người, đây tuyệt đối là có thể mắng cẩu huyết trước mắt. Ngươi muốn chết? Hạng Ngữ bên người những người kia tất cả đều đi tới. Hết chương 2824. Chương 2825 cái gọi là chính nghĩa chi đô. Người đang ép tuy ô. Muốn đánh nhau vậy liền đến a? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nói. Đánh nhau? Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không sợ. Hạ Thiên chính là như vậy, chỉ cần lựa chọn muốn đánh, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không sợ, khí thế nhất định phải lên đi, nếu như khí thế của hắn không có đi lên, vậy coi như đánh, hắn cũng tuyệt đối sẽ thua. Đủ rồi! Vũ Hân la lớn. Những người kia lập tức tất cả đều đứng tại nơi đó, Vũ Hân thế nhưng là đại nhân vật, đám người tự nhiên không dám không nhìn nàng. Hạng Ngữ, ta thừa nhận ngươi lần này đã cứu chúng ta, nhưng nếu như ngươi muốn mượn lý do này khi dễ chúng ta cửu đỉnh môn người, vậy liền tuyệt đối không được. Vũ Hân nét mặt đầy vẻ giận dữ, hắn nhưng là tân nhân loại trong thành trì cửu đỉnh môn chủ nhân, mà lại cũng là đương nhiệm Vũ Hoàng trực hệ hậu duệ. Coi như không phải Hạ Thiên, là một cái bình thường cửu đỉnh môn người bị người khi dễ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi là giúp nàng nhiều lần như vậy Hạ Thiên. Hạng Ngữ nhướng mày, sau đó ánh mắt tại Hạ Thiên cùng Vũ Hân trên thân quét mắt một vòng xe tải trên đường, liền lần này. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Hô! Nhìn thấy Hạng Ngữ đi, Vũ Hân cũng là thở dài một hơi, nếu như Hạng Ngữ vừa rồi thật nổi giận. Cái kia nàng cùng Hạ Thiên hôm nay liền thật phải chết ở chỗ này, phải biết Hạng Ngữ bản thân thực lực liền là phi thường cường đại. Mặc dù cảnh giới cũng là tám đỉnh cửu giai, nhưng giới lực lượng đo không thể so với Vũ Hân thời kỳ toàn thịnh chênh lệch, thậm chí càng cao hơn như vậy một tia. Lại thêm Hạng Ngữ sau lưng những người kia đều là thuần một sắc cao thủ, thực lực cũng là vô cùng khủng bố. Đi thôi, nàng cho chúng ta lưu lại xe, Vũ Hân nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn cũng minh bạch, mình lần sau gặp được Hạng Ngữ, như vậy sự tình liền khẳng định không thể tốt, hắn cũng không phải lần thứ nhất đắc tội Hạng Ngữ, như vậy lần sau Hạng Ngữ hẳn là liền sẽ bạo phát. Bởi vì Hạng Ngữ là có tiếng tính tình không tốt. Lên xe về sau, lần này không còn có người đánh lén. Bởi vì những ninja kia đã không dám đuổi theo tới. Đúng rồi, hạng nữ là chuyên môn tới cứu chúng ta sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn không biết hạng nữ cùng Vũ Hân ở giữa có cái gì giao tình loại hình, chẳng lẽ là hai người bọn họ trước kia là bạn tốt, bây giờ vì riêng phần mình thế lực đấu tranh, nhưng nội tâm vẫn là bằng hữu. Có phải thế không, nàng khẳng định là phái người giám thị ta, nhìn thấy ta xuất phát, nàng cũng liền đi theo xuất phát, nàng mục đích cũng là chính nghĩa chi đô địa bàn, nàng cái này mặc dù tính tình rất xấu, nhưng không nguyện ý nhất thiếu người, nhìn thấy chúng ta xảy ra chuyện, cái kia nàng đương nhiên phải quản, đây cũng là trả lại lần thiếu ngươi. Vũ Hân giải thích nói. Nghe được Vũ Hân, Hạ Thiên rõ ràng chính mình suy nghĩ nhiều. Nguyên lai hạng nữ cũng là nơi đó học sinh a. Vậy kế tiếp chẳng phải là phiền toái, đều tại một chỗ, vậy khẳng định là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy a. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể chờ mong cái chỗ kia rất lớn, học viên rất nhiều. Hân tỷ, nơi đó học viên nhiều không? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Cao đẳng học viên không nhiều, cũng liền không đến 100 người, cấp thấp học viên muốn hơn một chút, bởi vì ta cùng hạng nữ thân phận đặc thù, cho nên chúng ta là cao đẳng học viên, mà ngươi mặc dù có ta giới thiệu, nhưng cũng chỉ có thể đi cấp thấp học viên nơi đó. Vũ Hân giải thích nói. Nàng thế nhưng là đại biểu cửu đỉnh môn. Cái kia địa vị tự nhiên là rất cao. Mà lại Vũ Hân thực lực phi thường cường đại, cảnh giới là tám đỉnh cửu giai, giới lực lượng đo càng là đệ thất trọng. Thực lực như vậy tới nơi nào đều là cường hãn, đều sẽ bị người xưng là thiên tài. Vì lẽ đó Vũ Hân đi cao đẳng học viên nơi đó tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Vừa nghe đến có phân chia, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Nói thật, nếu như đơn đấu một đối một, hắn thắng Vũ Hân cùng hạng nữ cơ hội cũng không lớn, bởi vì các nàng hai cái đều là giới lực lượng đo đệ thất trọng người, Hạ Thiên trước đó sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến. Nói trắng ra là dựa vào đều là át chủ bài cùng giới lực lượng đo so với người ta cao. Nhưng là bây giờ giới của hắn lực lượng đo so với người ta thấp hai trọng, như vậy hắn liền xem như có lại nhiều át chủ bài cũng đánh không trúng đối phương. Phải biết, giới lực lượng đo đệ thất trọng cùng đệ lục trọng thế nhưng là danh xưng ngày đêm khác biệt. Lần trước nếu như không phải tại bệnh viện cái kia chật hẹp trong không gian, cái kia Vũ Hân cũng tuyệt đối sẽ không thụ thương. Lúc ấy bởi vì tránh né địa phương quá nhỏ, mà đối phương công kích cũng đem toàn bộ hành lang tất cả đều bao trùm, cho nên nàng mới có thể thụ thương. Hân tỷ, chính nghĩa chi đô đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Hạ Thiên lần này cũng coi là lập tức liền có thể lấy nhìn thấy chính nghĩa chi đô người, mẹ của hắn hiện tại còn bị nhốt tại chính nghĩa chi đô bên trong, hắn đương nhiên phải hiểu rõ hơn một chút chính nghĩa chi đô. Chính nghĩa chi đô, nói trắng ra là chính là bản thổ người địa bàn, ở trong đó cường giả tung hoành, kỳ thật cái này cũng rất dễ dàng lý giải, dù sao nơi này đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, trên 100 vạn năm, nhiều năm như vậy lắng đọng xuống, cường giả tự nhiên là nhiều vô số kể, cách cửu đỉnh môn điển tịch ghi chép, chúng ta bây giờ phát hiện cũng chỉ là chính nghĩa chi đô một bộ phận, nhưng chính là cái này một bộ phận cũng đã đầy đủ để người cảm thấy đáng sợ. Hiện tại chúng ta dò xét đi ra chính nghĩa chi đô bên trong, cường đại nhất người gọi là thập phương thánh đế, bọn hắn 10 người thực lực tất cả đều không thể so chúng ta ngũ đế yếu, thậm chí lá bài tẩy của bọn hắn càng mạnh, mà bọn hắn tọa hạ phạm vi thế lực cũng là muốn so tân nhân loại đại suất hơn 100 lần, ở trong đó thiên tài tung hoành. Vũ Hân kiên nhẫn giảng giải. Thật là lợi hại, Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là tự nhiên. Tại chúng ta nơi này cửu đỉnh cao thủ đã coi như là không tầm thường tồn tại, nhưng là tại chính nghĩa chi đô, cửu đỉnh cao thủ số lượng nhiều nhiều vô số kể, nếu như giới lực lượng đo chỉ có đệ nhất trọng người thậm chí còn có thể bị người xem như hạ nhân tới sai bảo. Vũ Hân nói, cửu đỉnh cao thủ, xem như hạ nhân tới sai bảo. Đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, liền xem như cửu đỉnh môn những cái kia cửu đỉnh cao thủ, từng cái thân phận địa vị cũng đều là rất cao. Mà lại Vũ Hoàng cũng là phi thường bảo vệ cho hắn nhóm, lần trước bọn hắn đắc tội Hạ Thiên, Vũ Hoàng cũng chỉ là tới một điểm biểu tượng thức trừng phạt, cũng không có quá khó xử bọn hắn. Tốt, chúng ta nhanh đến nơi đó ngươi sẽ biết, chính nghĩa chi đô kỳ thật cũng không phải một cái rất kém cỏi địa phương, chẳng qua là bị tân nhân loại chán ghét, vì lẽ đó cố ý cho nói xấu mà thôi, mà lại tương đối mà nói, chính nghĩa chi đô sinh hoạt càng thêm hạnh phúc. Vũ Hân trực tiếp xuống xe. Bởi vì bọn hắn đã đến. Hạ Thiên cũng xuống xe. Lúc này Hạ Thiên rốt cục thấy được cứ điểm. Cái này cứ điểm rất dài, một chút trông không đến hai bên, mà lại cứ điểm cũng rất cao, không sai biệt lắm có 200 mét độ cao. Ta dựa vào Hạ Thiên lập tức há to miệng. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, khổng lồ như thế cứ điểm, đến tột cùng là thế nào bị người kiến tạo lên, có thể kiến tạo loại này cứ điểm, cái kia cũng quá kinh khủng đi. Ta lần đầu tiên tới cũng là người bộ biểu tình này, đi thôi, ta dẫn người đi xem nhìn cái kia hai tòa pho tượng. Hết chương 2825. Chương 2826 chính nghĩa học phủ. Người đăng FTO. Hai tòa pho tượng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn hiện tại rốt cục có thể nhìn xem cái này hai tòa pho tượng cùng thông thiên tháp bên trong pho tượng đến cùng phải hay không một cái. Một hồi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên dùng tinh thần lực đi thăm dò cái kia hai tòa pho tượng, nếu không ngươi rất có thể sẽ té xỉu. Vũ Hân nhắc nhở. Hạ Thiên gật đầu đáp. Sau đó hai người bọn họ đi hướng cái kia hai tòa pho tượng. Làm Hạ Thiên khoảng cách pho tượng còn có mấy trăm mét thời điểm hắn liền xác nhận. Là. Cái này hai tòa pho tượng chính là thông thiên tháp bên trong pho tượng. Kim đao cũng không phá nổi pho tượng. Thấy được chưa, có phải là rất có khí thế Vũ Hân nói. Nàng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước, lúc này Hạ Thiên đã thấy lục tục người, những người này hẳn là chính nghĩa chi đô người, bởi vì bọn hắn không quản nam nữ tóc đều rất dài, tựa như là cho tới bây giờ đều không có cắt qua đồng dạng. Mặc dù tân nhân loại bên trong cũng có một chút tóc dài người, nhưng chính Hạ Thiên cũng không phải. Hạ Thiên cách mỗi mấy ngày liền sẽ sửa chữa một chút tóc của mình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không cần nhìn những người kia, chính nghĩa chi đô người tất cả đều tuân theo một cái khái niệm, thể tóc ra, thụ cha mẫu, không thể lãng phí, vì lẽ đó không quản nam nữ chưa từng cắt tóc, thậm chí chỉ cần đã có tuổi người, dâu ria cũng là không hớt tóc. Nhưng bọn hắn vẫn là sẽ dùng linh khí chữa trị tự nhiên, để thân thể tóc cùng dâu ria đình chỉ phát dục, dù sao rất nhiều lão quái vật đều sống mấy ngàn năm, nếu như bọn hắn một mực không cắt tóc, như vậy tóc đều đầy đủ mấy chục mét. Vũ Hân nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó quan sát người chung quanh tóc, giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cái này hai tòa pho tượng thần kỳ nhất địa phương chính là không gì không phá. Đã từng có người muốn đưa chúng nó chiếm làm của riêng, nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện, vô luận cỡ nào binh khí sắc bén đều cắt không ra cái kia hai tòa pho tượng, mà lại liền xem như sử dụng tự nhiên chi lực đối nó cuồng oanh loạn tạc, cũng vô pháp để hai tòa pho tượng hư hao. Vũ Hân năm đó biết việc này thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì nàng vẫn cho rằng không có cái gì đồ vật là một chút cũng không cách nào phá hư, thẳng đến về sau nàng nhìn thấy cái này hai tòa pho tượng thời điểm. Mới hiểu được, câu nói này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Cái kia xác thực rất lợi hại, Hạ Thiên nói. Hắn nhưng là chân chính xác nhận qua cái kia hai tòa pho tượng cứng rắn độ. Kim đao phá vạn vật. Nhưng chính là không phá hết cái này hai tòa pho tượng. Đi trong chốc lát, hai người rốt cục đi tới pho tượng trước mặt. Vũ Hân đối pho tượng có chút cúi đầu, mà Hạ Thiên thì là sững sờ. Cười. Trong đó một tòa pho tượng thế mà cười. Hạ Thiên nhớ kỹ, pho tượng này tên là Hạ Thiên. Cái tên này hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Hạ Thiên lung lay đầu óc của mình, lần nữa hướng pho tượng nhìn lại, kết quả pho tượng còn nguyên đứng ở nơi đó, không có nụ cười, cái gì cũng không có, chỉ là pho tượng mà thôi, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Hạ Thiên lắc đầu. Lần nữa nhìn lại. Kết quả vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này hai tòa pho tượng không biết là lúc nào xuất hiện ở đây, nhưng pho tượng này chính là biểu tượng, thậm chí có người tại đại chiến trước đó chuyển tới qua đến dập đầu, bọn hắn cho rằng dạng này liền có thiên thần thủ hộ, bảo trụ tính mạng của mình. Vũ Hân giải thích nói. Truyền thuyết, đều là người mình bịa đặt đi ra. Cái này hai tòa pho tượng xuất hiện ở đây lâu như vậy, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều phỏng đoán. Mà suy đoán này một khi bị người khác cảm thấy hợp lý, như vậy suy đoán này liền biến thành sự thật. Hạ Thiên vẫn luôn cho rằng cái này hai tòa pho tượng vô cùng thần bí. thậm chí thần bí để hắn có chút cảm thấy đáng sợ. Hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết đáng sợ. Siêu việt hắn mạnh nhất kim đao cực hạn đáng sợ. Tốt, phò tưởng cũng nhìn qua, hai người chúng ta đi chính nghĩa học phủ đưa tin đi, chính nghĩa học phủ còn có hai ngày mới khai giảng, hiện tại tới còn có thể để ngươi nhìn xem hoàn cảnh nơi này hòa phong tục. Vũ Hân mặc dù cũng là tân nhân loại, nhưng nàng xác thực rất kính nể chính nghĩa chi đô người, bởi vì nơi này vô cùng tường hòa. Trong lòng của bọn hắn tín ngưỡng vào chính nghĩa. Cũng chính bởi vì loại tín ngưỡng này, vì lẽ đó bọn hắn người nơi này chia làm lưỡng cực, một loại là chính nghĩa tới cực điểm người, một loại khác là vì trong lòng mình chính nghĩa mà không từ thủ đoạn người. Hạ Thiên cuối cùng nhìn hai tòa pho tượng một chút, sau đó quay đầu, ta sớm muộn cũng sẽ trở nên giống như các ngươi mạnh. Ngay tại Hạ Thiên muốn thời điểm ra đi. Hít hà zết zết hít. Tiểu xà đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên trên cánh tay. Nó phảng phất là tại hỏi thăm Hạ Thiên cái gì đồng dạng. Đi thôi, Hạ Thiên minh bạch, tiểu xà hẳn là cảm nhận được pho tượng này phía trên có cái gì, vì lẽ đó muốn đi xem một chút. Đối với Hạ Thiên đến nói, tiểu xà liền tương đương với con của hắn đồng dạng. Hắn phi thường yêu chiều tiểu xà. Chỉ cần tiểu xà có yêu cầu gì, vậy hắn đồng dạng đều là sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt là tiểu xà muốn đi tìm nó cần có đồ vật lúc. Dù là tiểu xà có một ngày đột phá hắn trói buộc, rời hắn mà đi, hắn cũng không chút nào hối hận. Hít hà zết zết hít. Tiểu xà trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên trên cánh tay, sau đó Hạ Thiên đi theo Vũ Hân đi thẳng về phía trước. Chính nghĩa chi đô. Hạ Thiên rốt cục đi tới chính nghĩa chi đô. Mặc dù nơi này chỉ là thượng cổ chiến trường chính nghĩa chi đô, nhưng người nơi này đại bộ phận cũng đều là theo trung tam giới chính nghĩa chi đô tới. Nhìn xem trên đường phố bình tĩnh người đi đường, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là không có quá lớn tranh đấu, liền xem như có, hẳn là cũng sẽ không dính đến người bình thường trên thân. Có cảm giác gì sao? Vũ Hân mở miệng hỏi. Nơi này so cửu đỉnh môn còn muốn tường hòa, nguyên bản ta cho rằng nơi này nếu là chiến trường, là cứ điểm, như vậy hẳn là khắp nơi đều là chiến đấu, khắp nơi đều tràn đầy các hình các sắc người. Nhưng nhìn người tới chỗ này, ta đột nhiên cảm giác bọn hắn giống như là muốn ở chỗ này sinh hoạt đồng dạng. Hạ Thiên nói. Không sai, nơi này là khu vực an toàn, không có phía trên thủ tục, ai cũng không cho phép ở đây động thủ, bởi vì không quản địa phương nào, cũng phải cần người bình thường. Người nơi này, có buôn bán vũ khí đan dược, cũng có đầu bếp, có may quần áo, cũng có vật gì khác, có thể nói, những này thứ căn bản mới có thể duy trì được những cái kia bên ngoài chiến đấu người. Nếu không chẳng lẽ mỗi một cái chiến đấu đều muốn thiên thiên ăn gió uống sương? Vũ Hân giải thích nói. Xác thực rất hợp lý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, phía trước chính là chính nghĩa học phủ. Vũ Hân mang theo Hạ Thiên chi kỷ đi tới chính nghĩa học phủ vị trí. Chính nghĩa học phủ. Bên trong chiến trường thượng cổ đẳng cấp cao nhất học phủ. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái kia bốn chữ thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bốn chữ này bên trong bao hàm lấy một bộ cấp 9 kiếm pháp, mà lại chỉ cần cảm ngộ bộ kiếm pháp kia, vậy coi như là người bình thường cũng có thể học được lĩnh vực kiếm pháp. Thật không tầm thường a, Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là đại thủ bút a. Nhìn cái gì đấy, Vũ Hân không hiểu hỏi. Ngươi không cảm thấy bốn chữ này rất quái lạ sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, bình thường đến nói, Vũ Hân hẳn là vì hắn giảng giải bốn chữ này tồn tại a. Thế nhưng là Vũ Hân thế mà không nói. Vũ Hân nhướng mày, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, ngươi có thể xem hiểu bốn chữ này. Hết chương 2826. Chương 2827 yêu tộc mạnh nhất. Người đang ép tuy ô. Xem không hiểu, thế nào? Hạ Thiên vội vàng nói, qua nét mặt của Vũ Hân bên trong hắn đã nhìn ra bốn chữ này không đơn giản, nếu như hắn nói mình nhìn ra rồi. Vậy khẳng định là sẽ khiến Vũ Hân hoài nghi ta chẳng qua là cảm thấy bốn chữ này có gì đó quái lạ. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ra rồi đâu, chính nghĩa học phủ quy định, bất kể là ai, chỉ cần có thể nhìn ra bốn chữ này bên trong ý tứ, vậy liền trực tiếp để người này trở thành cao đẳng đệ tử, dù là danh ngạch đã đạt tới 100 người, cũng sẽ gia tăng. Vũ Hân nói. Nàng vừa rồi sở dĩ không có nói với Hạ Thiên bốn chữ này sự tình. Chính là không muốn để cho Hạ Thiên suy nghĩ nhiều, để tránh làm trễ nải Hạ Thiên tư tưởng. Trước kia liền có rất nhiều người ở đây thiên thiên nhìn bốn chữ này, kết quả những người kia toi công lãng phí thời gian, còn có người trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Cái kia trước đó có người xem hiểu qua sao? Hạ Thiên hỏi. Có a, trực tiếp bị Vô Cực kiếm thần thu làm đệ tử, hiện tại thanh danh tại thượng cổ chiến trường cũng là phi thường vang dội. Vũ Hân giải thích nói. Nhà Hạ Thiên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai bốn chữ này lại có tác dụng lớn như vậy. Hắn suy đoán, mình sở dĩ có thể xem hiểu lĩnh vực này, kỳ thật rất đơn giản, nói trắng ra là cũng là bởi vì lĩnh vực của mình là cao cấp nhất lĩnh vực. Trước đó tại Hồng Kiếm môn thời điểm, hắn học được tri thức chính là, chỉ cần kiếm đạo cảm ngộ là 100 vậy liền sẽ hình thành lĩnh vực. Mà kiếm đạo của hắn cảm ngộ thì là 999, bởi vậy có thể thấy được, lĩnh vực của hắn muốn so người khác cường đại đến mức nào. Tiềm lực cũng là nhiều bao nhiêu. Liền xem như hắn về sau đụng phải những cái kia lĩnh vực cao thủ, từng cái cảm ngộ trị số tối đa cũng liền 200-300. Không cần đối thứ này có quá nhiều ảo tưởng, trước kia có rất nhiều thiên tài đều hủy ở bốn chữ này bên trên, liền xem như người kia, năm đó cũng là dùng 3 ngày 3 đêm mới cảm ngộ. Vũ Hân toàn giải nói. Nghe được Vũ Hân, Hạ Thiên đã hiểu. Có thể xem hiểu bốn chữ này người liền sẽ đạt được chú ý, liền sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Có thể chính Hạ Thiên cũng hiểu rõ một chút, đạt được chiếu cố và trọng điểm bồi dưỡng tuyệt đối là chính nghĩa chi đô người, mà cái kia Vô Cực kiếm thần cũng khẳng định là chính nghĩa chi đô người. Nếu để cho chính nghĩa chi đô người biết Hạ Thiên có thể xem hiểu bốn chữ này, vậy đối phương rất có thể sẽ không đại lực bồi dưỡng hắn, mà là trực tiếp đem hắn diệt sát tại trong trứng nước. Mà lại hắn đi vào thượng cổ chiến trường cũng không tính quá mức cao điệu. Nếu không một khi gây nên quá nhiều người chú ý, như vậy phía ngoài những địch nhân kia rất có thể liền sẽ phái cao thủ tiến đến đuổi giết hắn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn tin tưởng nếu như mình biểu hiện quá ưu dị, vậy liền khẳng định sẽ khiến rất nhiều người cừu thị, cuối cùng thậm chí sẽ bị những người này đối phó. Mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn có cần thiết hay không gây phiền toái cho mình? Ta minh bạch, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng chính nghĩa học phủ. Làm Hạ Thiên rời đi về sau, chính nghĩa học phủ cái kia bốn chữ phía trên đột nhiên chảy máu. Mặc dù chỉ là rất ít ỏi, nhưng chỉ cần lúc này có người đi ngang qua nơi này liền nhất định sẽ phát hiện. Kiếm chữ chảy máu, tất có đại sự. Ta là Vũ Hân, ta đến đưa tin, đây là chúng ta cửu đỉnh môn xuất sắc con em, hắn gọi. Ta gọi Điền Hạ, Hạ Thiên vội vàng đánh gãy Vũ Hân. Mặc dù nói hắn tại thượng cổ chiến trường cũng không có cái gì thanh danh, nhưng hắn vẫn là không hy vọng dùng tên của mình, vạn nhất bên ngoài tới người nào nghe nói qua hắn, mà trùng hợp lại tại nơi này nghe nói hắn, như vậy sự tình liền sẽ trở nên phiền toái. Đến lúc đó người bên ngoài liền có thể sẽ biết hắn tới nơi này. Thậm chí ngay cả chính nghĩa chi đô người cũng đều sẽ tìm kiếm hắn. Bởi vì hắn gọi Hạ Thiên, mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Chính nghĩa chi đô người mặc dù không biết Hạ Thiên tại tân nhân loại thanh danh, cũng không biết Hạ Thiên làm qua nhiều như vậy đại sự, càng không biết Hạ Thiên ngay cả ngũ đế còn không sợ, nhưng bọn hắn biết mới địa bảng. Phải biết, mới địa bảng thế nhưng là danh xưng mở ra thời đại mới chìa khóa. Chỉ cần là mới người trên địa bảng, như vậy mỗi một cái đều sẽ trở thành mở ra thời đại mới cửa chính chìa khóa. Đặc biệt là Hạ Thiên. Có thể hắn càng là chìa khóa bên trong lớn nhất cái kia một thanh. Thậm chí có người nói, bọn hắn 10 người lại biến thành phá hư thời đại biến hóa 10 người, là tội ác người, mà Hạ Thiên chính là tội ác đứng đầu. Đúng, tên của hắn gọi là Hạ Thiên, ta muốn giới thiệu hắn tiến vào cấp thấp đệ tử. Vũ Hân nói thẳng. Lấy thân phận của ngươi, xác thực có tư cách này. Người kia nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đem để Hạ Thiên lấp một phần bảng biểu, cho Hạ Thiên phát một cái huy chương đi trước người ký túc xá nhìn một cái đi, 2 ngày sau chính thức khai giảng, nếu như không tiến hành khai giảng báo cáo lời nói, phổ thông đệ tử đem bị ký đại qua một lần, cao đẳng đệ tử đem bị trực tiếp khai trừ. Nhà Hạ Thiên đáp, tốt, mình đi xem một chút đi, người kia uể oải nói, một chút cũng không có nhiệt tình. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn không phải chính nghĩa chi đô người. Ở đây chính nghĩa chi đô người là xem thường tân nhân loại. Cấp thấp đệ tử nơi ở bên trái, chúng ta ở bên phải, đây là đưa tin phù, có chuyện gì liền dùng nó cho ta biết. Vũ Hân nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tách ra. Hai ngày rưỡi, ta đã lại tới đây đã hai ngày rưỡi thời gian, ở bên ngoài cũng là nửa tháng. Hạ Thiên thầm nói, nửa tháng này mặc dù hắn cũng đại chiến qua, nhưng trên thực tế hắn cũng không có quá lớn trưởng thành, bất quá vẫn là có một chuyện tốt chính là phân thân của hắn tất cả đều thương lành. Nguyên bản hắn cho rằng thượng cổ chiến trường chính là một cái khắp nơi tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực địa phương. Nhưng là trải qua hắn theo Vũ Hân nơi đó giải được, nơi này hiện tại còn thuộc về khu vực an toàn, chỉ có đi cứ điểm bên ngoài mới thật sự là chiến trường. Đồ đằng. Hạ Thiên đi một hồi, thấy được đâu đâu cũng có đồ đằng. Trong tam giới, yêu giới vi tôn. Một cái cự đại trên vách đá viết mấy chữ này. Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ trong tam giới, yêu giới mạnh nhất. Cùng lúc đó, thượng cổ chiến trường lối vào chỗ. 3. Một đạo quang mang hiện lên, sau đó trùng trùng điệp điệp 200 người xuất hiện ở nơi đó. Rốt cục lại trở về, một thanh âm khàn khàn người nói. Thiên Tuế đại nhân, dùng phát tín hiệu sao? Một người hỏi. Tạm thời không cần, đi trước tân nhân loại thành thị hỏi thăm một chút tình huống. Nếu như trực tiếp đụng phải hắn, vậy liền trực tiếp giết. Thiên Tuế đại nhân cuống họng tựa hồ có mao bệnh, thanh âm của hắn không giống như là nói ra được, mà càng giống là kêu đi ra. Vâng, những người kia cung kính nói. Ta không thích những thủ vệ này, đem bọn hắn đều giết cho ta. Thiên Tuế đại nhân nói. Cái gì? Nằm trên mặt đất những cái kia uể oải thủ vệ sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó bọn hắn liền muốn phát cầu cứu tín hiệu. Phốc phốc phốc. Đã chậm. Cái này 200 người thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ, muốn giết bọn hắn mấy cái, quả thực dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên, chúng ta tới. Hết chương 2827. Chương 2828 vào cửa muốn đánh. Người đang ép tuy ô. Yêu tộc mạnh nhất. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm cũng là sững sờ. Tam giới chính là nhân giới. Ma giới cùng yêu giới. Hắn vẫn cho là ma giới là mạnh nhất, bởi vì ma giới chiến sĩ đều là thiên nhiên tính cường hãn, bọn hắn từ nhỏ đã chiến đấu, mỗi một ngày đều tại đứng trước sinh tử. Có thể nói chỉ cần là sống lấy người. Cái kia mỗi ngày đều phải đối mặt sinh tử. Nhưng là bây giờ nơi này lại còn nói yêu tộc mạnh nhất. Như vậy nói cách khác, có rất nhiều sự tình đều là Hạ Thiên không biết. Xem ra ta muốn ở chỗ này bù lại một chút kiến thức. Hạ Thiên phát hiện mình cho tới nay đều là đóng cửa làm xe, mặc dù dạng này có thể tăng cường mình thực lực, thế nhưng là dạng này dần dần, hắn cũng liền biến thành ếch ngồi đáy giếng. Vẫn là tìm được trước mình ký túc xá đi. Hạ Thiên kỳ thật rất không rõ, tại sao phải có túc xá tồn tại. Nơi này ban ngày 100 giờ, hắc dạ 50 cái giờ. Liền xem như tới đây học tập người. Lại có thể học tập bao lâu thời gian đâu. Dù sao nơi này một ngày liền tương đương với bên ngoài 6 ngày nhiều thời giờ. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đi tìm mình ký túc xá. Số 38. Được không, may mắn số lượng A. Hạ Thiên nhìn thấy cái số này thời điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Môn là dùng kim cương nham chế tạo thành, nặng 1 vạn cân tả hữu, mà lại xung quanh có trận pháp phong tỏa, dùng man lực rất khó mở ra. Hạ Thiên đem huy chương của mình dán tại phía trên. Két két. Cửa tự động mở ra. Oanh. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi vào giữa phòng bên trong thời điểm. Một thân ảnh trực tiếp hướng hắn đánh tới, bất quá hắn cũng không có cảm nhận được sát khí, đối phương nắm đấm cũng không có nhắm chuẩn chỗ yếu hại của hắn. Thế là hắn xảo diệu né tránh nắm đấm sức mạnh lớn nhất bộc phát điểm, nhưng lại cũng không có né tránh nắm đấm bản thể. Thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, chỉ bất quá đây là hắn cố ý, mà không phải bị đối phương đánh bay ra ngoài. Hắn hiểu được đây là có người đang thử thăm dò hắn, vì lẽ đó hắn cũng rất phối hợp đối phương. Ai? Hắn nghe được một đạo thở dài thanh âm. Sau đó 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, vừa rồi người đánh lén hắn chính là trong đó một cái, 3 người tất cả đều lắc đầu, sau đó về tới trên giường của mình. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, không hỏi vì cái gì, mà là đi thẳng vào. Bọn hắn ký túc xá không nhỏ, bốn người ở hơn 500 mét vuông phòng ở, chỉ bất quá chỉ có cái này một cái phòng tử, cũng không có phân ra gian phòng đến, đương nhiên, toilet cùng tắm rửa cũng đều là tại trong phòng này. Gian phòng bên trong cũng có ghế sofa cùng một chút vật dụng, đều là công cộng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua giường của mình. Rất lớn. Mà lại tất cả vật dụng cũng là hoàn toàn mới, đầu giường có một cái ngăn tủ, là khóa lại. Hạ Thiên đem huy chương của mình nhắm ngay phía trên, ngăn tủ mở ra. Bên trong có một quyển sách, một bộ chính nghĩa học phủ quần áo cùng một bình đan dược. Mở ra sách trang đầu lúc, Hạ Thiên minh bạch quần áo cùng đan dược là làm gì. Trong trường học, bình thường khi đi học là cần mặc bộ quần áo này, nếu không ngay cả chỗ học tập còn không thể nào vào được, đương nhiên, không lên lớp thời điểm liền có thể tùy tiện, về phần đan dược, địa vị cũng không nhỏ. Một cái bình nhỏ bên trong có 3 viên. Đây là bọn hắn 7 ngày đo. Loại này đan dược cấp bậc rất cao, là cấp 8 vân đan, luyện gân đan, loại đan dược này là chuyên môn dùng để rèn luyện người gân. Xương, gân, thịt là nhân thể cơ bản cấu tạo. Xương cốt rèn luyện là khó khăn nhất, cho đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện rèn luyện xương cốt phương pháp, nhân thể xương cốt cũng đều là bởi vì đột phá cảnh giới mà đạt được thăng hoa. Tiếp theo chính là gân. Gân càng thêm cường tráng, liền đại biểu người này có thể câu thông thân thể năng lực càng mạnh. Ngắn ngủi thời kỳ lực bộc phát cũng liền càng mạnh. Phải biết hai người tác chiến, có thể nhanh lên không điểm vaccine, đây cũng là thắng cơ hội lớn hơn một chút, cái này rèn luyện gân tác dụng cũng chính là dạng này. Ở bên ngoài, luyện gân đan giá tiền là 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch một viên, mà lại có tiền mà không mua được. Liền xem như người có tiền, người cũng không mua được loại kia, nhưng là ở đây, mỗi người 7 ngày đều có thể thu hoạch được 3 cái đan dược. Nhưng là nơi này kiêng kỵ lớn nhất chính là đem loại đan dược này mang đi. Cái này 3 cái đan dược người ở đây làm sao sử dụng đều được, không quản là mình dùng vẫn là giao cho nơi này những người khác, nhưng chỉ cần ngươi dám giao cho người bên ngoài, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính nghĩa học phủ sau lưng thế nhưng là có chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại song phương ủng hộ. Mà lại nơi này cũng là duy trì song phương hòa bình đối phương, chỉ cần có người dám đánh phá tầng này cân bằng, như vậy song phương chẳng cần biết người này là ai, vì hòa bình, đều sẽ diệt đi người này. Rèn luyện xác thịt là đơn giản nhất. Bởi vì rèn luyện nhục thể phương pháp nhiều nhất, thậm chí cái gì đều không cần, mình liền có thể đi rèn luyện nhục thể. Thậm chí rèn luyện nhục thể đan dược và chất lỏng nhiều nhiều vô số kể, giá cả cũng là phi thường tiện nghi. Theo mấy khối thượng phẩm linh thạch đến vài tỷ khối thượng phẩm linh thạch đều có. Đồ tốt a, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Phía dưới còn có dùng luyện gân đan phương pháp, loại đan dược này cũng không phải là tùy tiện ăn liền có thể, đương nhiên, trực tiếp ăn cũng hữu dụng, chỉ bất quá kia là sẽ lãng phí hết rất nhiều năng lượng. Tối đa cũng liền có thể phát huy ra 7 thành lực lượng mà thôi. Vì lẽ đó nhất định phải dựa theo phía trên này viết tiến hành dùng. Thứ nhất, trời tối thời điểm, thứ hai cần phối hợp thêm mấy thứ vật liệu trung hòa dùng. Dạng này mới có thể phát huy ra luyện gân đan thập trọng lực lượng. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, mà là tiếp tục nhìn quyển sách này bên trên đều là một chút cơ bản giới thiệu, nhưng những này giới thiệu phảng phất cho Hạ Thiên mở ra một cánh cửa sổ. Tại chính thức cường giả thế giới, đan dược và vũ khí là thụ nhất người hoan nghênh. Đan dược có thể để một người trở nên vô cùng cường đại, cũng có thể khôi phục nhanh chóng người lực lượng. Nếu như thực lực đồng dạng người chiến đấu, một phương có khôi phục nhanh chóng đan dược, vậy cái này phương hẳn là khẳng định sẽ thắng. Hao tổn cũng mài chết đối phản. Mà lại thường xuyên dùng luyện thể đan dược cũng sẽ để nhục thể trở nên vô cùng cường hãn. Thể lực so người khác tốt. Luyện đan sư địa vị đều là phi thường cao, đặc biệt là có thể luyện chế ra cấp 8 đan dược người, cái kia vô luận đi đến đâu đều là được người kính ngưỡng. Mà lại bọn hắn chỉ cần vung cánh tay lên một cái, vậy liền sẽ có vô số người vì bọn hắn bán mạng. Đây cũng là vì cái gì dược vương quốc địa vị cao như vậy nguyên nhân. Phải biết, liền xem như tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô sát nhập, như vậy dược vương cốc địa vị cũng đồng dạng là vô cùng lợi hại. Nếu như Hạ Thiên không có điểm bản lãnh, vậy hắn cùng dược vương cốc thật sự đối đầu thời điểm, Vũ Hoàng nhất định sẽ vứt bỏ hắn. bởi vì Vũ Hoàng chính là một cái chính trị gia. Chỉ cần Dược Vương Cốc mở ra đầy đủ giá cả, hắn liền có thể vứt bỏ hết thảy. Vũ khí. Mây khí là người bình thường thích nhất sử dụng vũ khí, trung tam giới phi thường thông suốt, tiếp theo chính là ngụy tiên khí. Ngụy tiên khí. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Oanh. Đúng lúc này, số 38 cửa ký túc xá bị người hung hăng đả kích một chút, truyền đến âm thanh lớn. Nên tới vẫn là tới, một người trong đó chau mày. Hết chương 2828. Chương 2829 lão hổ sớm muộn sẽ thức tỉnh. Người đang ép tuy ô. Ba người tất cả đều từ trên giường đi xuống, bọn hắn mở cửa phòng ra. Mặc dù đối phương không có khả năng đem cửa phòng mở ra, nhưng như thế đánh xuống, cửa phòng cũng sẽ hư mất, mà lại đây là sỉ nhục a. Người ta đánh đến tận cửa cũng không dám đi ra ngoài, cái kia mặt mũi cũng vứt sạch. Két két. Ba người trực tiếp đi ra ngoài. Đã đến giờ, ta nghe nói các ngươi nơi này bốn người cũng đều đến đông đủ, cái kia luyện gân đan cũng nên giao. Nơi cửa một người nói. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cửa ra vào cũng đứng bốn người. Nhưng bốn người này khí thế rõ ràng là phi thường cao. Cửa ra vào ba người kia cũng là một mặt thần sắc khẩn trương. Hạ Thiên vừa tiến vào túc xá thời điểm, hắn liền phát hiện, ba người này trên thân đều có nhất định máu ứ đọng. Mặc dù cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên là bị đánh. Vẫn là câu nói kia, không giao, số 38 túc xá một người nói. Hừ không giao, vậy ta liền 20 tiếng tới một lần, mỗi lần tới ta liền đánh các ngươi một trận, thẳng đến các ngươi chịu giao cho đến. Người kia khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn nhìn về phía bên trong Hạ Thiên tiểu tử kia, đừng tưởng rằng ngồi ở chỗ đó liền có thể tránh thoát một kiếp, lần này các ngươi ai cũng chạy không được. Ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Không sai, chính là ngươi, người kia nói. Ta thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cũng đúng, ngươi là mới tới, vậy ta thì lập lại lần nữa, luyện cốt đan 7 ngày sẽ cấp cho một lần, mỗi lần các ngươi nhất định phải giao ra 2 viên đan dược cho ta, nếu như không giao, vậy ta liền cách mỗi 20 tiếng đánh các ngươi một lần. Người kia nói. Vù vù. Hai tia sáng bay ra. Muốn đánh lén ta người kia nhướng mày, hắn cũng không có né tránh, mà là tay trái đưa tay về phía trước, hắn thấy, tốc độ như vậy với hắn mà nói vô cùng đơn giản, mà lại hắn cũng hẳn là biểu hiện ra thực lực đến, dạng này mới có thể trấn trụ Hạ Thiên. Ngay tại hắn bắt lấy đồ vật thời điểm sững sờ. Luyện gân đan. Hắn bắt lấy lại là luyện gân đan. Hai viên luyện gân đan. Thỏa hiệp. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà đơn giản như vậy liền thỏa hiệp. Cái này khiến hắn cũng có chút hôn mê rồi. Bình thường đến nói, thỏa hiệp đều là bị hắn đánh cho một trận về sau đó hắn lại nói ra bản thân thân phận, làm cho đối phương sinh ra cảm giác bất lực, đối phương mới có thể giao ra, thế nhưng là hắn thế mà chỉ là tùy tiện nói chuyện, Hạ Thiên liền giao ra đan dược. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, trên mặt còn lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, Hạ Thiên cách làm hiển nhiên là để hắn phi thường vui vẻ. Bởi vì Hạ Thiên làm như vậy sẽ để cho hắn cảm giác được khí thế của mình đã bắt đầu kéo lên. Hắn hiện tại thế mà chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem người khác chấn áp. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, nếu như về sau có người khi dễ ngươi, ngươi có thể báo tên của ta gọi vua Arthur. Người kia tán thưởng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên không nói gì. Hừ cùng hắn một cái túc xá ba người kia tất cả đều là hung tợn nhìn hắn một cái. Có thể nhìn ra được, bọn hắn là không có nhiều đầy Hạ Thiên. Ba người bọn hắn vừa mới nói qua sẽ không khuất phục, Hạ Thiên thế mà liền giao ra đan dược, loại người này trong mắt bọn họ quả thực chính là không xứng làm mình bạn cùng phòng. Mà Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn hiện tại tận lực điệu thấp, về phần luyện gân đan. Ba viên cùng một viên đối với hắn mà nói đều là giống nhau, khẳng định không đủ dùng. Hắn cũng tin tưởng không bao lâu, mình liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm tới càng nhiều luyện gân đan, vì lẽ đó hắn tự nhiên không đem cái này mấy khỏa luyện gân đan để ở trong mắt. Trước kia Hạ Thiên ghen tị hạ phẩm linh thạch, ghen tị linh khí, trung phẩm linh thạch, bảo khí cùng thượng phẩm linh khí, kết quả những vật này hắn tất cả đều là làm tới đại nhất chồng, nhiều vô số kể, vì lẽ đó hắn tin tưởng, chỉ cần mình muốn có được đồ vật, vậy liền nhất định sẽ đạt được. Hiện tại Hạ Thiên chính là một đầu ngủ say mãnh hổ, hắn cũng không phải là e ngại phía ngoài con thỏ, mà là bởi vì hắn hiện tại cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ hắn thức tỉnh một khắc này, cái kia không đơn thuần là con thỏ, hắn sẽ để cho trong rừng tất cả mọi người đều hiểu, mình mới là vua của rừng rậm. Làm sao ba người các ngươi khó chịu thật sao, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút ba cái, mà lại ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, tiểu tử kia chính là các ngươi túc xá lão đại, nếu như hắn nói với ta các ngươi không phải, vậy ta liền một giờ tới đánh các ngươi một lần. Vua Arthur nói thẳng. Trên mặt của hắn tràn đầy ngạo khí. Hắn thấy, Hạ Thiên là chủ động đem đan dược cho hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho Hạ Thiên một điểm chỗ tốt, cứ để người cũng biết. Chủ động nộp lên là sẽ có được công nhận của hắn. Mặc dù hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không hy vọng Thiên Thiên đi ra liền đánh những người này. Phải biết, đánh người cũng là rất mệt mỏi. Các ngươi đều là cá mè một lứa, cũng đều là không muốn mặt người, ba người chúng ta liền xem như bị đánh chết tại cái này, cũng tuyệt đối sẽ không giao. Ba người kia nói thẳng, ba người bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng có cốt khí. Tốt, vua Arthur nói xong trực tiếp xuất thủ. Thẩm phán chi quang. Vua Arthur thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Sau đó một người trong đó thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cường hãn. Vua Arthur hiệp một xuất thủ, liền trực tiếp đánh bay một người. Cùng lúc đó, cái khác hai người cũng tất cả đều đánh về phía vua Arthur, nhưng là vua Arthur thân thể nhẹ nhõm tránh đi hai người công kích. Song quyền xuất kích. Nắm đấm không đợi đánh tới trên người đối phương thời điểm, trên nắm tay quang mang cũng đã đem hai người xông bay. Thật thần kỳ năng lực, mà lại cái này vua Arthur cũng là tám đỉnh cửu giai cao thủ, giới lực lượng đo đệ lục trọng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này vua Arthur cường thế như vậy. Bởi vì thực lực của hắn đúng là cường hãn vô cùng. Vua Arthur cũng không có dừng tay, mà là nháy mắt xuất kích. Thân thể lần nữa thẳng hướng ba người, trực tiếp đem bọn hắn ba cái đá trở về. Giao không giao, vua Arthur hỏi. Không giao. Ba người cũng là phi thường có cốt khí, bất quá vua Arthur cũng là không có khách khí, càng không có trực tiếp đi đoạt bọn hắn chữ vật trang bị, mà là một mực yêu cầu ba người bọn hắn mình giao ra, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hoặc là chính là chỗ này có quy củ không thể cứng rắn đoạt, hoặc là chính là người này làm việc còn có một số nguyên tắc. Tốt, vua Arthur trực tiếp đối sau lưng ba người phất phất tay, sau đó ba người này đi lên chính là bị một trận đấm đá. Hạ Thiên một mực tại yên lặng nhìn xem, hắn cũng không có ý tứ động thủ. Bởi vì hắn nhìn ra được, cái này vua Arthur sẽ không giết người. Bị đánh là mỗi người đều muốn kinh lịch, mà lại có thể giúp một người trưởng thành, Hạ Thiên cũng sẽ không đi làm cái này lạn người tốt. Coi như hắn giúp đối phương. Đối phương cũng không nhất định sẽ niệm tình hắn tốt, mà lại đối phương rất có thể sẽ đối Hạ Thiên sinh ra ỷ lại, như vậy về sau phát triển cũng liền bị tính hạn chế. Vẫn là xem trước một chút ngụy tiên khí giới thiệu đi. Khi hắn nhìn thấy ngụy tiên khí thời điểm, rốt cuộc minh bạch võ thần sáo trang thuộc về cái gì cấp bậc. Hết chương 2829. Chương 2830 chuyển ra số 38. Người đăng FTO. Ngụy tiên khí. Không có đến tiên khí cấp bậc, nhưng uy lực nhưng so với bảo khí lớn. Ngụy tiên khí cũng phải cần nhận chủ. Chỉ có nhận chủ mới có thể phát huy ra ngụy tiên khí chân chính lực lượng, nếu như không có phát huy ra ngụy tiên khí chân chính thực lực, như vậy ngụy tiên khí cũng chỉ có thể xem như rắn chắc một điểm vũ khí, nhưng là nếu như có thể đem ngụy tiên khí đẳng cấp phát huy ra, như vậy thực lực tổng hợp đều đem phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó âm dương tử mấu kiếm chính là ngụy tiên khí. Chiến thần sáu cái bộ cũng là ngụy tiên khí. Ngụy tiên khí đẳng cấp có thể chia làm hắc thiết cấp, thanh ngọc cấp, bạch ngân cấp, lam thiên cấp, hoàng kim cấp cùng kim cương cấp 6 cấp bậc. Mỗi cái đẳng cấp ở giữa đều là có rất lớn chênh lệch. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn người có thể hay không phát huy ra vũ khí chân chính uy lực tới. Âm dương tử mấu kiếm là hắc thiết cấp vũ khí, mà chiến thần sáu cái bộ thì là thanh ngọc cấp vũ khí, ta đã đem âm dương tử mẫu kiếm đưa trở về, hiện tại hẳn là tại lão hạt tử trong tay, mà chiến thần sáu cái bộ thì vẫn là trong tay ta, mà lại trên người ta còn có một cái hoàng kim cấp vũ khí. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hoàng kim cấp. Không sai. Giao không giao cửa ra vào lần nữa truyền đến vua Arthur thanh âm. Lúc này ba người kia đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Không giao xương cốt của bọn hắn vẫn là vô cùng cứng rắn. Tốt, rất tốt, vậy ta sau 10 tiếng lại đến. Vua Arthur nói xong đi hướng bên trong cái khác ký túc xá, hiển nhiên cái khác trong túc xá cũng có xương cứng tồn tại. Tại vua Arthur rời đi về sau, ba người kia ăn vào khôi phục đan dược, qua hơn 10 phút, bọn hắn bỏ lại ký túc xá. Phi ba người nhìn Hạ Thiên một chút, đối trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Bất quá Hạ Thiên cũng không có phản ứng bọn hắn, bởi vì hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn bị trong sách nội dung hấp dẫn. Hoàng kim cấp khác vũ khí. Đó chính là ngụy, xạ nhật thần cung. Cũng là hiện tại hắn có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất vũ khí. Mặc dù Hạ Thiên các loại vũ khí cấp cũng rất cao, nhưng bây giờ hắn thiếu sót nhất chính là đào móc ra vũ khí bên trong chân chính lực lượng. Như vậy cũng tốt so là đem một cái đại pháo giao cho một cái 3 tuổi hài tử, hắn căn bản là không phát huy ra được đại pháo uy lực. Hạ Thiên hiện tại có khả năng phát huy ra chiến thần 6 cái bộ uy lực không đủ 10%, liền xem như ngụy. Xạ nhật thần cung, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra 20% tả hữu lực lượng. Ở trong đó một mặt là hắn còn không có khai quật đưa ra hắn lực lượng, một mặt khác cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn đem tiên khí đặt ở hạ tam giới nguyên nhân chủ yếu. Tại hạ tam giới có lẽ không ai biết hàng, phân thân có thể sử dụng tiên khí quét ngang tất cả người xâm nhập. Nhưng là đi tới trung tam giới, vạn nhất đụng phải cao thủ lời nói, bọn hắn tuyệt đối biết hàng, nếu để cho người khác biết Hạ Thiên có được tiên khí. Như vậy chỉ sợ ngay cả ngũ đế cũng phải tự mình xuất thủ tranh đoạt đi, mặc dù Hạ Thiên cùng Vũ Vương quan hệ không tệ, nhưng nếu như Vũ Vương biết hắn có tiên khí, cái kia chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Dù sao tiên khí đã vượt ra trung tam giới hạn chế. Giống bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại, cái kia thậm chí đã là khoảng cách đụng chạm đến tiên khí thêm gần một bước. Xem ra ta lúc đầu quyết định là đúng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Nếu như ta mang theo tiên khí đi vào trung tam giới, vậy ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, mặc dù Vũ Vương đối ta không sai, nhưng dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, chỉ có chính mình thật mạnh lên, vậy người khác mới không dám đụng đến ta. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là có Vũ Vương chiếu cố mới sống đến bây giờ, mới có thể bảo trụ huynh đệ của mình bọn tỉ muội. Hạ Thiên tiếp tục về sau lật. Hắn rốt cục thấy được tam tộc giới thiệu. Tam tộc giới thiệu rất đơn giản. Nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc. Trong đó nhân tộc có thể chia làm chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại, chính là bởi vì có ngũ đế tồn tại, vì lẽ đó chính nghĩa chi đô mới ngầm cho phép tân nhân loại phát triển, nếu không chính nghĩa chi đô đã sớm hủy diệt tân nhân loại khu vực. Tam tộc bên trong, nhân tộc trên bản chất là yếu nhất, yêu tộc là mạnh nhất. Nhưng là nhân tộc thắng ở vũ khí cùng đan dược vận dụng thật tốt, vì lẽ đó nếu như ma tộc cùng nhân tộc khai chiến, thắng bại số lượng là chia 5 năm. Về phần ma giới, đây chính là mỗi giờ mỗi khắc không muốn tiến công nhân giới. Bởi vì ma giới sinh hoạt điều kiện phi thường chênh lệch, nhân khẩu nhiều. Chủ yếu nhất là mỗi ngày đều đứng trước tử vong. Nương theo lấy nhân khẩu càng ngày càng nhiều, ma giới rất nhanh liền đã muốn không cách nào ở lại xuống nhiều người như vậy, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó ma giới tự giết lẫn nhau cũng liền nghiêm trọng hơn. Mặc dù ma giới nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nhưng ma giới chưa từng có ngăn cản qua tân sinh lực lượng xuất hiện. Thậm chí, hài tử cùng nữ nhân ở ma giới đều là lại nhận trọng điểm bảo hộ, nữ nhân mỗi nhiều sinh một đứa bé cũng đều là sẽ có được phi thường phần thưởng phong phú. Tại nhân giới, vì cam đoan huyết thống thuần khiết, bình thường đều là nhất mạch đơn truyền, hoặc là lo lắng có cái gì tình huống đặc biệt, đều là sinh hạ hai cái hậu duệ mà thôi, thế nhưng là tại ma giới. Bình thường nổi danh điểm ma vương, đều có hơn vạn con trai. Về phần yêu tộc, vậy khẳng định là đánh không lại. Yêu giới mặc dù mạnh nhất, bất quá cũng không cần lo lắng yêu tộc xâm lấn. Bởi vì đối với yêu tộc đến nói, yêu giới mới là thích hợp nhất bọn chúng sinh tồn, vì lẽ đó bọn chúng không cần thiết đi phát động xâm lược. Tại yêu giới bên trong, bọn chúng có thể tung hoành vô địch, đặc biệt là những cái kia thánh thú cùng các thần thú bọn họ. Cái kia càng là cường đại đáng sợ, mà lại nghe nói, yêu giới có cái này người thời thượng cổ truyền thuyết, bọn chúng có kết nối trung tam giới cùng thượng tam giới ở giữa bí mật. Thượng tam giới. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hừ, tại Hạ Thiên nhìn nhất lúc cao hứng, ba người kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, mặc dù trên người bọn họ tổn thương đều không có tốt, nhưng bọn hắn đã tất cả đều có thể đứng lên. Mà lại bọn hắn cũng đem trên người huyết thanh tẩy sạch. Có việc Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối diện ba người. Chúng ta muốn người chuyển ra số 38 ký túc xá. Một người trong đó nói thẳng. Chính nghĩa học phủ nội bộ. Phủ chủ, không xong. Một người nhanh chóng chạy hướng về phía phủ chủ khu nghỉ ngơi. Phủ chủ chính là chính nghĩa học phủ cao nhất kẻ thống trị, thực lực của nó cao thâm mà chắc, thân phận cũng là vô cùng thần bí. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp phủ chủ uống một hớp nước trà, uể oải nói. Chảy máu, người kia vội vàng nói. Cái gì chảy máu, ngươi chảy máu, phủ chủ không hiểu hỏi. Không phải, là cái kia bốn chữ chảy máu, cửa ra vào cái kia bốn chữ. Người kia một hơi đem tất cả đều nói đi ra. Cái gì, phủ chủ trực tiếp đứng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.